Bạch tử tái sinh, chương 312, chương 312. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch tử cầm cúp xuống sân khấu. Vừa xuống sân khấu, cô đã lọt vào tìm kiếm nóng trên Weibo. Nữ diễn viên xuất sắc nhất Bạch tử, tân nữ hoàng Bạch tử. Bài phát biểu cảm ơn của Bạch tử giải nữ diễn viên xuất sắc. Bạch tử Đào Băng Hà Quý Nhân. Giải tân binh Sở Ngọc Đường Vi trong bài phát biểu cảm ơn của mình. Bạch tử đã liên tục nhắc đến Đào Băng Hà, nên Đào Băng Hà cũng theo cô mà lên tìm kiếm nóng. Giải nữ diễn viên xuất sắc nhất đã được trao. Tiếp theo là giải nam diễn viên xuất sắc nhất. Năm nay, giải thưởng nam diễn viên mới thuộc về một nam diễn viên có nhiều tác phẩm nổi bật trong ngành. Tác phẩm của anh là một bộ phim đề tài chống tham nhũng và truy quét tội phạm. Nam diễn viên này rất khiêm tốn, trong ngành có phẩm hạnh và tiếng tăm rất tốt. Trước đó, nhân viên bị Dương Trạm nắm cổ áo chất vấn, lúc này đang đứng cùng Dương Trạm ở khu vực hút thuốc công cộng. Vừa hút thuốc vừa trò chuyện. Này, anh Dương, đừng nói là anh không biết. Thực ra tôi có chút tin tức nội bộ. Bạch tử thật sự là tân binh của năm nay. Dương Trạm cũng cảm thấy có chút lạ lùng. Mặc dù cô Lâm Từ có dữ liệu và ảnh hưởng khá tốt trên mạng, nhưng việc giành giải nữ diễn viên xuất sắc nhất ngay lập tức vượt qua giải tân binh cũng có chút kỳ lạ. Giải thưởng này nếu giành được, lẽ ra phải đồng thời nhận cả hai giải, như vậy sẽ hợp lý hơn. Trước đây cũng có những trường hợp diễn viên mới nhận giải ở bộ phim đầu tay đã giành được hai giải cùng lúc, nhưng đó là rất hiếm. Dương Trạm hút một hơi thuốc, rồi hỏi, cái gì, người quen, có người ở trên cảm thấy nếu để Bạch tử nhận cả hai giải cùng lúc sẽ không tốt lắm, nên đã tách ra một giải, nhưng người đó là ai thì tôi không biết. Dương Trạm híp mắt lại, người này có lẽ chính là ba đỡ đầu của Sở Ngọc Đường. Phó giám đốc tranh đài, Dương Trạm, vậy sao giải nữ diễn viên xuất sắc nhất không phải là Trần Lễ Lâm? Người quen liếc nhìn Dương Trạm một cái. Sao vậy? Không phải là người của anh nữa rồi. Anh còn để tâm đến cô ấy à? Dương Trạm, nói gì vậy? Tôi chỉ hỏi cho vui thôi. Người quen, tôi thì không rõ. Dù sao ban giám khảo cũng có tiêu chuẩn riêng của họ. Bạch tử lên được vị trí nữ hoàng cũng không có gì lạ. Đầu tư của cô Lâm Từ là gấp rất nhiều lần các bộ phim khác. Ngài Đào nhờ bộ phim này lại giành giải biên kịch xuất sắc nhất. Mấy năm qua chỉ cần ông ấy giành giải, cả nam nữ chính chẳng phải đều được đẩy lên luôn sao? Biên kịch vàng chính là biên kịch vàng. Không có thực lực thì ai dám tự nhận là nửa bầu trời của ngành biên kịch kiếm hiệp. Hơn nữa, phải nói thật, cô Lâm Từ là bộ phim truyền hình trực tiếp có thể dẫn đầu thị trường phim truyền hình trực tiếp trong tương lai, ngang bằng với các bộ phim truyền hình phát sóng trên đài vệ tinh. Anh cứ xem, trong tương lai phim truyền hình trực tiếp có thể sẽ ra thêm nhiều bộ nội dung cao cấp hơn đó. Trước đây, giới đầu tư không hiểu rõ thị trường phim truyền hình trực tiếp. Chính cô Lâm Từ đã làm tiên phong thử nghiệm. Kết quả rất tốt, năm nay đã có rất nhiều nguồn vốn đầu tư vào phim truyền hình trực tiếp. Trong tương lai số lượng phim truyền hình trực tiếp có thể sẽ vượt qua cả phim truyền hình đài vệ tinh. Giải thưởng này không chỉ dựa vào chất lượng phim mà còn phải xem xét ảnh hưởng tổng thể trong ngành. Phim truyền hình trực tiếp có thể bùng nổ như vậy. Trong làng giải trí nội địa đây là lần đầu tiên. Trước kia, chỉ có các bộ phim B, O, M tấn sản xuất từ thị trường Âu Mỹ mới có thể phát triển các phần phụ của diễn viên phụ. Bây giờ với thành công của cô Lâm Từ, rất có thể tương lai các phim truyền hình trực tiếp trong làng giải trí nội địa sẽ bắt đầu phát triển phần phụ. Điều này mở ra nhiều cơ hội cho các diễn viên. Tương lai sẽ không chỉ có vài người nổi bật, mà những diễn viên phụ cũng có thể có cơ hội đóng vai chính. Nói cách khác, Bạch tử có thể trở thành nữ hoàng, không chỉ vì cô đã tạo dựng thành công hình tượng Diệp Linh Lung mà còn vì ảnh hưởng tích cực của bộ phim cô Lâm Từ đối với ngành giải trí nội địa. đã được ban giám khảo nhìn nhận. Vì vậy, sau khi cân nhắc mọi mặt, họ đã đẩy Bạch Tử lên. Thành công của cô không chỉ là nhờ vào nỗ lực cá nhân, mà may mắn cũng đóng một phần rất lớn. Tuy nhiên, ai nói may mắn không phải là một loại sức mạnh? Lễ trao giải kết thúc, Bạch Tử cầm cúp rời sân khấu. Dương Trạm và Phiền Hoa đã đợi ở dưới sân khấu từ lâu. Cả nhóm như vừa giành chiến thắng trở về. Khi các phóng viên nhìn thấy Bạch Tử bước ra ngoài, họ lập tức lao về phía cô. Bạch Tử, tối nay cảm thấy thế nào khi nhận giải? Mới chỉ ra mắt hơn một năm, nhưng đã giành được giải nữ hoàng. Còn giải tân binh lại bị Sở Ngọc Đường cùng công ty giành mất. Cô có gì muốn nói về cô ấy không? Trên Weibo có người nói cô giành giải nữ hoàng là vì có thế lực đằng sau. Cô có ý kiến gì không? Bạch Tử, chúc mừng cô nhận giải. Cô có thể tiết lộ về bộ phim tiếp theo của cô không? Có người nói Niết Giữ Phùng Sinh là phim cấm 18. Liệu có thật không? Hơn nữa còn có tin đồn cô sẽ có cảnh khỏa thân trong đó. Ban đầu, trong lòng Bạch Tử đã chuẩn bị sẵn những câu trả lời cho các câu hỏi của phóng viên. Nhưng cô vẫn đánh giá thấp mức độ khó khăn và sắc bén của những câu hỏi từ họ. Những câu hỏi này, Bạch Tử chẳng muốn trả lời cái nào. Cuối cùng, khi được đám đông vây quanh và lên xe, cô miễn cưỡng trả lời một câu. Cảm ơn mọi người quan tâm đến tôi. Về bộ phim tiếp theo, mọi người cứ đón xem là được. Cảm ơn, rồi cô lập tức lên xe. Phiền Hoa theo sau đóng cửa xe cái rầm. Chiếc xe nhanh chóng lao đi. Các phóng viên vẫn còn luyến tiếc. Nhưng rất nhanh sau đó, những nghệ sĩ khác cũng xuất hiện. Họ lại lao về phía cửa. Việc giành giải nữ diễn viên xuất sắc là điều mà Bạch Tử hoàn toàn không ngờ tới. Khi ngồi trong xe cầm chiếc cúp, cô vẫn cảm thấy có chút không chân thật lắm. Dương Trạm nói với Phiền Hoa, hãy để studio phát tấm ảnh từ buổi lễ trao giải tối nay. Ngày mai tôi sẽ đi tìm Đường Thuấn để khoe công. Phiền Hoa, được rồi, tại nhà, Giang Quỳnh Chi xem buổi phát sóng trực tiếp Bạch Tử nhận giải. Cảm giác vui sướng của bà còn hơn cả khi bà nhận được vinh quang cho chính mình. Lập tức gọi người đặt một chiếc bánh kem thật lớn. Ngày mai sẽ mời bạn bè đến nhà. Fanpage chính thức, Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa. FL Lạc nhé, yêu các bạn sau đó. Bà gọi điện cho Bạch Tử. Bạch Tử vừa về đến khu biệt thự Khúc Gia Viên, liền nhận được cuộc gọi của Giang Quỳnh Chi. Mẹ, con yêu, tối nay mẹ và ba đều xem buổi phát sóng. Ôi con gái mẹ, thật là tuyệt vời. Không làm thì thôi. Làm một cái là giành ngay giải nữ diễn viên xuất sắc. Ha ha ha, wow, thật tuyệt vời. Bạch Tử đã nghe ra Giang Quỳnh Chi đang cười khúc khích ở đầu dây bên kia. Mẹ, khuya thế này rồi, sao mẹ và ba còn xem phát sóng vậy? Chứ sao nữa, làm sao mẹ có thể bỏ qua buổi phát sóng của con gái yêu chứ? Để mừng con gái nhận giải, ông nói vài lời đi. Giang Quỳnh Chi vừa nói vừa đẩy Bạch Xuyên Hùng, người đang nghe điện thoại ở bên cạnh. Bạch Xuyên Hùng nghiêng đầu lại gần. Alo, là ba đây, Bạch Tử. Bạch Tử bật cười, con nghe thấy rồi. Ba à, Bạch Xuyên Hùng. Ha ha, Bạch Tử, để mừng con giành giải tối nay, ba sẽ đầu tư mở cho con thêm 10 cửa hàng. Chưa nói hết câu, Giang Quỳnh Chi đã chen lời vào. Mở cửa hàng thì tính gì? Thôi đi, con yêu, bộ váy tối nay đẹp lắm. Bảo công ty đi đàm phán hợp tác đi. Mẹ sẽ giúp con kết nối. Váy đẹp thì phải mặc nhiều vào. Mẹ thích nhìn con gái cao quý mà người khác không với tới được. À, còn bộ trang sức đeo tối nay cũng rất đẹp. Ai chọn vậy? Mua luôn đi, coi như là kỷ niệm lần giành giải này. Để ba con mua cho con. Cách chương.